Bách luyện thành tiên, chương 3655, pháp bảo biến ảo, góc truyện audio.com, bấm tay gảy nhẹ, một đám thanh mang xuất hiện, thanh thúy tiếng va đập truyền vào bên tai, cái kia sắc bén kiếm quang lại như bị sét đánh, bị dễ dàng đạn bay ra ngoài. Không có khả năng, kết quả như thế, lại để cho cái kia gã đại hán đầu chọc quá sợ hãi. Kiếm này mặc dù không phải là của mình bổn mạng bảo vật nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa vừa rồi cái kia thoáng một phát đánh lén, hắn âm thầm cũng không có lưu lực đánh chính là chủ ý là một lần là xong, làm sao biết rơi vào như vậy một cái kết cục. Trước mắt tiểu gia hỏa này, xa so với tưởng tượng còn khó hơn quấn một ít. Nét mặt của hắn có chút tối tăm phiền muộn, trong nội tâm càng có dự cảm bất hảo hiển hiện dựng lên. Nhưng bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục cũng sẽ không có hậu hối hận thuốc vừa nói. Sự tình nếu như đến nơi này một bước coi như là thật sự có cái gì không tốt hậu quả cũng chỉ có kiên trì đi xuống dưới rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua trên mặt của hắn hiện lên một tia dữ tợn sắc. Tay áo phất một cái, lần nữa tế ra rồi mới bảo vật. Đùng đùng, không dứt tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, đập vào mi mắt chính là chói mắt hỏa diễm cùng bật lên lóe ra hồ quang điện. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cái này dĩ nhiên là một mũi nhọn hình dạng bảo vật. Phát ra khí thế quả thực không tầm thường, tật, đối phương tay phải nâng lên, hướng về phía bảo vật này chỉ điểm một chút đi. Kia trước người không gian chấn động cùng một chỗ tới nương theo chính là đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, cái kia lôi hỏa hình mũi khoan hình dáng bảo vật lại vèo thoáng một phát từ tại chỗ không thấy. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Lâm Hiên trên mặt do dự chút nào cũng không, hai tay nắm chặt đùng đùng, không dứt tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai. Một đoàn chói mắt linh mang, như khí diễm bình thường, từ thân thể của hắn mặt ngoài phún dũng mà ra. Sau đó hóa thành một tầng dày đặc dị thường màn sáng. Sáng chói ngân quang phun ra nuốt vào, vô số phù văn tại kia mặt ngoài không ngừng hiển hiện mà ra. Lúc này Lâm Hiên thi triển đi ra cũng không phải là linh khí hộ thuẫn đơn giản như vậy, bí thuật kia phòng hộ lực cùng cấp cao nhất linh bảo so sánh với cũng sẽ không thua kém mảy may đấy. Oanh, sau một khắc tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia lôi hỏa hình mũi khoan hình dáng bảo vật cùng Lâm Hiên vòng bảo hộ hung hăng chạm vào nhau rồi. Gió mạnh bắn ra bốn phía, như gió bão ảnh hưởng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán lấy. Uy lực của nó làm cho người líu lưỡi, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng là bình tĩnh không có sóng. Công kích kia nhìn như mãnh liệt nhưng mà lại căn bản không cách nào đưa hắn vòng bảo hộ đột phá. Chính là một độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, tại hôm nay Lâm Hiên xem ra, đã tính không là cái gì. Huống chi giờ phút này thực lực tại đồng bậc tồn tại ở bên trong tuy rằng không thể nói thiên yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là cường giả, bình thường mà thôi. Mắt thấy công kích không có hiệu quả, đầu chọc sắc mặt của đại hán khó coi đến tột đỉnh tình trạng, trong mắt của hắn hiện lên một tia do dự, nhưng rất nhanh đã bị cứng cỏi cho thay thế. Vươn tay ra, một quyền hung hăng nện như ngực, bành, như là nổi trống, đồng thời trong miệng hắn máu tươi phun dũng mà ra, hóa thành huyết vụ, lại nhanh chóng bị cái kia lôi hỏa chùy hấp thu hết rồi. Một hồi côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào lỗ tai, cái kia lôi hỏa chùy mặt ngoài linh quang lập lòe, vậy mà biến thành một. Góc truyện audio.com, đầu cực lớn Ngưu Giác Phong đã đến, nhưng mà cùng bình thường Ngưu Giác Phong so sánh với, nó to đến lại có chút khó tin, chiều cao trọn vẹn vượt qua hơn một trượng, cánh rung động lắc lư vù vù âm thanh làm lòng người tình bực bội vô cùng, hướng về kia màu bạc vòng bảo hộ hung hăng tấn công. Nhưng mà không có tác dụng gì, vòng bảo hộ kia dường như cứng rắn đã đến bất khả tư nghị trình độ, lôi hỏa chùy uy lực không tầm thường, có thể mặc dù biến thành Ngưu Giác Phong về sau, như trước cầm nó là không thể làm gì. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chê cười, gã đại hán đầu chọc có chút nổi trận lôi đình rồi, mà bên cạnh hắn tóc trắng bà lão, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đồng dạng là khó coi vô cùng. Đồ ngốc cũng biết Lâm Hiên thực lực vượt xa dự tính, lúc này đây, bọn hắn là chân chân chính chính đụng phải cường địch. Nhưng đã không có lùi bước chỗ trống, hôm nay chỉ có kiên trì tử chiến mà thôi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua tóc trắng bà lão không chút lựa chọn đem trong tay đầu rồng quải trượng ném ra ngoài. Nàng toàn thân cũng có chói mắt linh quang dâng lên, nhìn qua ở đâu còn có một phân nửa điểm tuổi già sức yếu. Hai tay gấp vũ từng đạo pháp quyết do trong bàn tay đánh ra, bảo vật này một hồi run rẩy về sau, vậy mà biến thành một cái đen xì như mực mãng xà. Trừng thô nhám như thùng nước dung đùi đắc ý đánh về phía màn sáng, một cái chớp mắt đã đến, sau đó co lại thân thể, đem màn sáng mang Lâm Hiên toàn bộ bao phủ tại bên trong. Mở ra miệng lớn dính máu, dốc sức liều mạng xé rách. Có thể không có tác dụng gì, cái kia màn sáng như trước cứng cỏi như lúc ban đầu. Tóc trắng bà lão cùng nam tử đầu chọc liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Nhưng sự tình đến nơi này một bước, bọn hắn đã thế thành cưỡi hổ, căn bản không có chỗ trống lùi bước. Liều mạng, hai người thò tay tại bên hông liền phách vầng sáng chói mắt lại tế lên rồi mới bảo vật đến. Đáng tiếc thì đã trễ. Lâm Hiên cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này ngây ngốc đứng đấy bị đánh. Mắt thấy đối phương như vậy không biết sống chết, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nhiều lời, tay phải nâng lên, đùng đùng, không dứt thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, hiển hiện lên từng vòng hồ quang điện. Hắc mang lập lòe, chói mắt linh quang chói mắt mà ra. Không cần phải nói, tự nhiên là Lâm Hiên khổ tu huyễn âm thần lôi rồi. Tuy rằng còn chưa tới đại thành tình trạng, nhưng hôm nay uy lực đã là vô cùng không tầm thường. Lâm Hiên năm ngón tay một chương, trong miệng quát nhẹ âm thanh truyền ra. Theo động tác của hắn, một cái màu đen điện giao từ trên cánh tay của hắn xông lên mà ra. Dương nanh múa vuốt bay ra màn sáng, hướng về sừng châu cự phong cùng màu đen kia mãng xà hung dữ đánh tới rồi. Biến khởi vội vàng, gã đại hán đầu chọc cùng tóc trắng bà lão sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không thể không nghênh chiến. Hoang mang rối loạn mang đem mấy đạo pháp quyết đánh ra. Nhiều giác phong cùng cự mãng buông tha cho màn sáng, sửa mà như điện dao bổ nhào qua rồi. Ba người vừa mới tiếp xúc bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay nắm chặt điện dao vậy mà tan thành mây khói mất. Thay vào đó chính là từng đạo ngăm đen hồ quang điện phạm vi gần mẫu trong hư không, đều có điện quang lập lòe, đem mãng xà cùng cự phong đều bao bọc ở trong đó. Không tốt, bị lừa rồi. Bạn đang xem tải, gocchuyenaudio.com. Chuyện phun chuôn phao, VN gã đại hán đầu chọc cùng tóc trắng bà lão kinh sợ cùng xuất hiện, trên mặt càng là toát ra một tia ngạc nhiên chi ý. Bởi vì bọn họ lúc này tế ra đấy, đều là bổn mạng của mình bảo vật nhưng mà lại cảm giác pháp bảo cùng mình lúc giữa tâm thần liên hệ, đang bị bay nhanh suy yếu. Tới nương theo chính là, Ngưu Giác Phong cùng cự mãng ánh mắt trở nên ngốc trệ, hình thể đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngắn ngủn mấy hơi công phu, liền trở lại như cũ đã thành lôi hỏa chùy cùng đầu rồng quải trượng hai kiện bảo vật. Nhưng mà mặt ngoài linh quang lại ảm đạm rồi rất nhiều. Lâm Hiên tay vừa nhấc một cỗ đáng sợ hấp lực phóng xuất ra, vậy mà đem hai kiện bảo vật vào tay rồi lòng bàn tay của mình bên trong. Ngươi, lần này, hai người thật sự sốt ruột bổn mạng pháp bảo rơi vào trong tay đối phương, đồ ngốc cũng biết sẽ là như thế nào một cái kết cục. Khẩn trương phía dưới cái kia gã đại hán đầu chọc dương giọng bật hơi, một quyền như Lâm Hiên hung hăng đánh ra. Theo động tác của hắn, tiếng xé gió đột khởi, lạnh thấu xương quyền phong, hung dữ như Lâm Hiên kích động dựng lên, người không thể xem bề ngoài, gia hỏa này, lại là nhất tinh tự ý luyện thể thuật tu tiên giả. Cách chương.